Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 đệ 168 chương. Ta thất bại, như thế nào sẽ thất bại? Hết thảy không đều tính toán hảo hảo sao? Ninh Bất Vấn bưng kín đầu, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm? Hắn cho rằng hắn chỉ cần bảo đảm Ninh Bất Vấn bình mặc kệ đám người bất tử liền có thể thông quan, lần thứ hai không có thể thông quan có lẽ là phương pháp không đúng. Hẳn là muốn càng thêm thuận theo bọn họ bản thân kết cục mới được. Có lẽ ý nghĩ của ta quá đơn giản thô bạo, hẳn là phải làm càng thêm hoàn mỹ tinh tế mới đúng, Ninh Bất Vấn cắn răng. Tự mình lẩm bẩm mơ siêu có thể tưởng tượng phải làm hoàn mỹ. Không có dễ dàng như vậy, Ninh Bất Vấn hiện tại thân thể cùng thân phận, đối hắn hạn chế thật sự quá lớn. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn ước chừng dùng 3 cái luân hồi thời gian mới tính tìm được bí quyết. Lần thứ 6 luân hồi, Ninh Bất Vấn thuận lợi trở thành đánh cuộc vương, đồng thời cũng tham gia ngày thứ 7 tiệc tối. Bình mặc kệ cùng mặt khác cảnh sát nhóm cùng nhau, cũng lẫn vào trận này tiệc tối bên trong. Bọn họ thu được tin tức, súng ống đạn dược thương hội ở tiệc tối thượng động thủ. Mà lúc này đây tiệc tối thượng tụ tập đến từ toàn thế giới các nơi xã hội nhân vật nổi tiếng. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, bởi vì cảnh sát nhóm liền lẫn vào cái này yến hội bên trong. Ninh Bất Vấn tự nhiên cũng cùng một ít tiểu thiếu gia tiểu thư linh tinh quậy với nhau. Lẳng lặng nhìn trận này cho hay. Bình mặc kệ ở ban ngày thời điểm cũng đã từ thực tập cảnh sát chuyển chính thức. Bởi vì hắn ở nhìn chằm chằm người thời điểm thuận lợi bắt một cái tội phạm. Hơn nữa cái kia tội phạm giao đãi rất nhiều cảnh sát không có điều tra ra thời điểm. Ảnh hưởng thập phần trọng đại, trực tiếp cấp bình mặc kệ nhớ một cái nhị đẳng công. Trước tiên chuyển chính thức, này nhưng ước chừng dùng ta 3 cái luân hồi thời gian a. Ta đi theo cái kia tiểu lâu la đi rồi vài thiên. Còn trước tiên làm nhiệm vụ bố trí, chính là vì làm bình mặc kệ có thể thuận lợi bắt lấy người. Lúc này đây, cuối cùng có thể đi, lần thứ 6 luân hồi, lấy súng ống đạn dược thương bị cảnh sát bắt lấy vì kết cục. Sở hữu cốt truyện nhân vật toàn bộ tồn tại, Ninh Bất Vấn biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Ninh Bất Vấn Mỹ tư tư bưng bánh kem. Chờ thứ 8 thiên đã đến, A Thành, ngươi tỉnh tỉnh, thông quan thất bại, thứ 7 thứ bắt đầu, Ninh Bất Vấn lại đem ánh mắt phóng tới Yên Vui Nhạc trên người. Phía trước là hắn xem nhẹ nữ nhân này, có lẽ cái này luân hồi là từ trên người nàng bắt đầu. Rốt cuộc chính mình mở mắt ra sau nhìn thấy người đầu tiên chính là nàng. Tỷ, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Ninh Bất Vấn nhịn không được há mồm hỏi. Nguyện vọng của ta, Yên Vui Nhạc đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau lại nở nụ cười. Nguyện vọng của ta chính là ngươi chạy nhanh cho ta rời giường. Thời gian không còn sớm mơ siêu tỉ, ta đang hỏi ngươi thật sự, ta trả lời cũng thực thật. Yên Vui Nhạc căn bản liền không có đem. Ninh Bất Vấn hỏi chuyện để ở trong lòng, lần thứ 6 luân hồi thứ 6 thiên. Ninh Bất Vấn ở Yên Vui Nhạc nhìn thấy bình mặc kệ thi thể thời điểm. Lại hỏi một lần, lúc này đây, Yên Vui Nhạc cấp ra trả lời, ta muốn cùng mặc kệ kết hôn, muốn ăn mặc áo cưới, cùng nhau đi vào giáo đường. Hảo, vậy như ngươi mong muốn, đệ thập nhất thứ luân hồi, giáo đường, chúc mừng, tân nương tử hôm nay thật sự hảo mỹ à, bình mặc kệ người này. Thực tập còn không có chuyển chính thức, lão bà liền trước cưới thượng, quá nhận người hận ai ai. Cái kia không phải Ninh Bất Vấn sao? Hắn hôm nay trước tiên kết thúc thi đấu, liền truyền thông phỏng vấn đều không có đáp ứng, vội vã nguyên lai là tới tham gia hôn lễ a. Ninh Bất Vấn làm Yên Vui Nhạc đệ đệ, cùng Ninh Bất Vấn cùng nhau trở thành cái này hôn lễ bạn lang. A Thành, cảm ơn ngươi, Yên Vui Nhạc nhịn không được ôm lấy Ninh Bất Vấn. Không có ngươi nói. Ta không có khả năng nhanh như vậy liền cùng hắn kết hôn, các ngươi đã sớm có thể kết hôn. Chỉ là khuyết thiếu một người ở phía sau đẩy một phen, Ninh Bất Vấn mỉm cười trả lời nói. Lần này, tổng có thể quá quan đi, lão tử vì cái này hôn lễ, lại là Trang bệnh, lại là Trang đáng thương, thiếu chút nữa không lấy mệnh tương hiệp, ai có thể nghĩ đến. Hắn Ninh Bất Vấn còn có truyền hình cùng Tháng Hạ lão nhân một ngày. Nếu là này còn không cho ta quá, Pandora liền dứt khoát đi tìm chết đi. 12 giờ một quá, Ninh Bất Vấn lại về tới lúc ban đầu. Pandora còn sống hảo hảo. Thứ 15 thứ luân hồi, ta đã trước tiên hỗ trợ giết chết sùng ống đạn dược thương. Vì cái gì vẫn là không thể thông quan? Ninh Bất Vấn tinh thần trạng thái đã có chút lung lay sắp đổ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới Ninh Bất Vấn phương pháp không đúng rồi. Giết chết sùng ống đạn dược thương, ta cũng cầm tù mặt khác sòng bạc mấy cái lão bản. Đánh cuộc Vương Đại Tài đã trước tiên gián đoạn, Ninh Bất Vấn căn bản là không thể tham gia lúc này đây đánh cuộc Vương Đại Tài. Nhưng vì cái gì, 12 giờ một quá. Hắn lại về tới lúc ban đầu. Ninh Bất Vấn ôm đầu. Quả thực hỏng bét, thứ 18 thứ luân hồi. Thất bại, đệ thập 9 lần luân hồi. Thất bại, thứ 20 thứ luân hồi. Thất bại, mặc kệ Ninh Bất Vấn bọn họ là toàn viên tồn tại cũng hảo. Là chỉ sống một người cũng hảo. Là hoàn thành bọn họ tâm nguyện cũng hảo. Cái này luân hồi trước sau không qua được. Hiện giờ là thứ 23 thứ luân hồi. Ninh Bất Vấn trong ánh mắt che kín màu đỏ tơ máu. Hắn đã không sai biệt lắm có 3 ngày không có ngủ quá giấc. Thân thể này tự nhiên có chút chịu đựng không nổi. Hắn giết Yên Vui Nhạc, Bình Mặc Kệ cùng Ninh Bất Vấn, thậm chí đem cái kia súng ống đạn dược thương cũng giết rớt. Này thực khó khăn, bất quá không phải làm không được, chỉ cần ở không sửa đổi bất luận cái gì cốt truyện dưới tình huống. Dùng mấy cái luân hồi thời gian vẫn luôn đi theo bọn họ bên trong người nào đó. Tổng có thể tìm được một cái tốt nhất thời gian khoảng cách đưa bọn họ cấp giết chết. Đây là không có cách nào biện pháp. Ninh Bất Vấn đã đem chính mình có thể nghĩ đến thông quan phương pháp toàn bộ đều dùng một lần. Giết chết bọn họ là hạ đẳng nhất cũng là Ninh Bất Vấn nhất không nghĩ dùng phương pháp. Rõ ràng phía trước đều ở cứu người. Hiện tại lại phải làm một cái đao phủ đưa bọn họ cấp giết chết. Ninh Bất Vấn tâm tình lại như thế nào sẽ hảo quá. Nhưng lần lượt luân hồi, cũng cực đại hao tổn Ninh Bất Vấn tinh thần lực. Nguyên lai, giả thuyết chân thật cũng không phải nhất tra tấn người. Nó tuy rằng thời gian cũng phát sinh ở qua đi, nhưng ít nhất thời gian vẫn luôn ở phía trước tiến. Lại còn có thứ 9 đại trình dục huyết ở thời khắc nhắc nhở hắn. 18 đoàn tàu tuy rằng cũng có tuần hoàn luân hồi, nhưng mỗi một lần đều cùng với ký ức biến mất, hơn nữa Ninh Bất Vấn bên người còn có đồng bạn ở bên. Tự nhiên muốn nhẹ nhàng không ít, chính là ở cái này vĩnh vô chừng mực 7 ngày, không có đủ làm Ninh Bất Vấn bảo đảm thần trí thanh minh tọa độ. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, nhìn như không có nguy hiểm phó bản, thường thường che giấu nguy hiểm sâu nhất. Mỗi một lần luân hồi đều là giống nhau, nhưng là nhớ rõ trụ chỉ có Ninh Bất Vấn, như vậy rõ ràng ký ức, sẽ chỉ làm người thống khổ. Ninh Bất Vấn càng thêm hy vọng chính mình cái gì đều không nhớ được. Miễn cho lòng tự tin một lần lại một lần bị đánh tan. Phảng phất chỉ có chính mình bị nhốt ở thời gian này nhà giam giống nhau. Lúc này đây, đại khái cũng không thể thông quan đi, Ninh Bất Vấn đem vở khép lại. Thở dài một hơi, ta áp lực quá lớn, ta đều làm chút cái gì, này căn bản không giống ta. Ninh Bất Vấn nhịn không được lâm vào tự mình hoài nghi giữa. Này đó cảnh sát đều là tới bắt hắn, hắn giết rớt cái này phó bản mấu chốt nhân vật, sau đó vẫn luôn ở vào chạy trốn trạng thái. Chẳng sợ giết người là chính mình, hắn cũng không có nửa điểm do dự. Ninh Bất Vấn lúc ấy chết ở trên tay hắn thời điểm. Cơ hồ là không thể tin được, thiếu niên thời điểm Ninh Bất Vấn đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở. Một cái liền thấy một mặt nhân thủ đi, Ninh Bất Vấn điểm mấu chốt là đi bước một lui về phía sau. Ngay từ đầu hắn ở luân hồi giết chết chỉ có súng ống đạn dược thương. Nhưng là quá không được quan, lúc sau hắn thử giết chết Bình Mặc Kệ, vẫn là quá không được quan, tới rồi hiện tại. hắn cơ hồ đem chính mình cảm thấy đối cốt truyện có điều ảnh hưởng mấu chốt nhân vật đều giết một lần, cảm xúc dao động càng ngày càng nhỏ, tựa hồ chỉ là một cái tùy thời sẽ động thủ cỗ máy giết người. Nửa điểm đều không có trước kia thong dong, này thật là ta làm sao? Ninh bất vấn nhìn chính mình tay, phảng phất thấy đầy tay máu tươi. Không, người này tuyệt đối không phải ta. Ta như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Ninh bất vấn rất muốn tới cái đạo cụ tạp, hảo hảo khôi phục một chút chính mình tinh thần lực. Mà khi hắn chuẩn bị đi lấy thời điểm, mới ý thức được tại đây một quan trong thẻ. Đạo cụ tạp là ở vào toàn bộ đều bị phong ấn trạng thái. Nguyên lai ta ở bất chi bất giác cũng đã trúng chiêu, lần thứ hai luân hồi tự tin tràn đầy hành. Động, cho rằng có thể cấp chính mình mang đến thông quan. Ai biết ngược lại lâm vào phó bản bẫy dập giữa. Lúc sau mỗi một lần nếm thử, đều chỉ là làm chính mình hãm càng sâu mà thôi. Ninh bất vấn trùy một chút chính mình đầu, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Chỉ là tại đây loại phó bản luân hồi, đều đã làm hắn có chút kiên trì không được. Những cái đó di lưu giả một đám trở nên tính cách vặn vẹo. Tựa hồ có thể càng thêm đồng cảm như bản thân mình cũng bị lý giải. Tất cả mọi người ở phía trước tiến, chỉ có chính mình một người bị nhốt tại chỗ. Loại cảm giác này, thật sự không nghĩ muốn lại thể hội một lần. Phanh, Ninh bất vấn đem chính mình đầu hung hăng đánh vào trên sàn nhà. Trên trán huyết không ngừng ra bên ngoài mạo, xem không trung cảnh sát nhóm một đám khiếp sợ không thôi. Cái này tội phạm đã biến thái đến phải đối chính mình xuống tay sao? Ninh bất vấn lại giống như người không có việc gì đứng lên. Đi đến cao ốc bên cạnh, đối mặt các loại phi cơ, giơ lên chính mình tay. Xin lỗi, ta đầu hàng, ta không thể lại như vậy đi xuống. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là, đem ta tâm thái điều tiết trở về, đệ tam 10 lần luân hồi. Ninh bất vấn cuối cùng đem chính mình tâm lý vấn đề cấp điều tiết hảo. Một lần luân hồi là 7 ngày. Kỳ thật tính tượng sở hữu luân hồi thời gian, cũng còn không đến một năm mơ siêu nhưng Ninh bất phấn tinh thần trạng thái lại đi theo lên xuống. Xuống, thật sự không quá bình thường, là hắn coi thường lúc này đây phó bản, cái này phó bản phong ấn các loại đạo cụ tạp, làm người chơi chỉ có thể lợi dụng chính mình cá nhân đặc thù năng lực tới sấm quan. Bản thân liền là ám chỉ người chơi chỉ có thể dựa vào chính mình mà không thể mượn dùng ngoại vật. Ngoài ra, cái này phó bản đối người chơi tinh thần hao tổn cũng so giống nhau phó bản muốn nhiều đến nhiều. Chỉ cần quá trải qua vài lần luân hồi, chỉ sợ cũng đủ một tân nhân người chơi biến thành kẻ điên. Ninh bất vấn cũng là chính mình mất khống chế một lần lúc sau. Mới ý thức được chính mình tựa hồ trên người không quá thích hợp. Lúc sau, lại hoa rất nhiều lần luân hồi sự tình làm chính mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Gì sự cũng không làm, liền mỗi ngày ăn cơm nghe một chút ca tốt nhất khóa. Lúc này mới đem cảm xúc ổn định xuống dưới. Không thể lại dùng phía trước tư duy phương thức suy nghĩ thông quan. Có lẽ, là chính mình nghĩ sai rồi. Cốt truyện nhân vật sinh tử có lẽ cùng đánh vỡ cái này tuần hoàn không có quan hệ. Hắn chỉ là đã chịu phía trước kinh nghiệm lầm đạo, cho rằng chỉ cần nắm giữ nhân vật sinh tử là có thể đánh vỡ tuần hoàn. Nhưng trên thực tế, cũng không có người nói cho hắn có thể dùng như vậy phương pháp. Hết thảy đều là chính hắn nghĩ ra được, nếu hắn ngay từ đầu liền tưởng sai rồi đâu. An Thành, nhanh lên ăn, lập tức liền phải bắt đầu dự tuyển tái, Yên Vui Nhạc ở một bên thúc giục nói. Người không phải vẫn luôn đều muốn đi xem Ninh bất vấn dự tuyển thi đấu sao? Vừa lúc có thể đi thử xem mơ siêu, Ninh bất vấn ngẩng đầu nhìn thời gian. Hiện tại vừa lúc là buổi sáng 8 giờ, dự tuyển tái là ở 11 giờ bắt đầu. Tỷ, mấy ngày nay ngươi giúp ta thỉnh cái giả, Ninh bất vấn bình tĩnh nói. Liền trước hết mời 7 ngày, êm đẹp vì cái gì muốn thỉnh 7 ngày giả? Thi đấu là cách nhật tiến hành, Yên Vui Nhạc nhíu mày nói. Thỉnh 7 ngày giả ngươi còn như thế nào đi học? Không được, không thể làm ngươi như vậy chơi, ta không phải ở chơi, Ninh bất vấn từ trong túi đem chính mình. bảng số đem ra, buổi sáng 5 giờ thời điểm, ta chạy đến báo danh chỗ bên kia báo danh, cho nên ta hôm nay cũng phải đi tham gia thi đấu, ngươi. Yên vui nhạc vội không ngừng đem bảng số cầm trong tay. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Tỷ, ta cũng báo danh lúc này đây đánh cuộc vương đại tái. Chỉ cần ta thông qua dự tuyển tái, tỷ ngươi liền giúp ta xin nghỉ đi, Ninh Bất Phấn cười tủm tỉm nói. Nói không chừng, lúc này đây đánh cuộc vương sẽ là ta đâu. Yên vui nhạc trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nếu nghĩ cách cứu viện Ninh Bất Phấn vô dụng. Giết chết Ninh Bất Phấn cũng vô dụng. Vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Đánh bại Ninh Bất Phấn. Thay thế được hắn. Trở thành lúc này đây đánh cuộc vương thi đấu đánh cuộc vương. Ninh Bất Phấn tạp ở cuối cùng thời điểm trước báo danh. Tự nhiên là không có khiến cho nhiều ít chú ý. Đại sáng sớm, nơi nào còn sẽ có phóng viên nhìn chằm chằm. Nói nữa, Ninh Bất Phấn thân thể này tuổi tác, có chút quá cười. Ninh Bất Phấn tuy rằng cũng không có thành niên, nhưng ít nhất chuẩn thành niên. Hơn nữa nhân gia cao bằng cấp đã không thể đem hắn trở thành là một cái phổ phổ thông thông người. Trẻ tuổi nhìn, nhưng là ăn thành thân thể này. Thoạt nhìn quả thực là tiểu hài tử tới đùa giỡn. Tiếp theo, hẳn là muốn cấm 15 tuổi dưới hài tử tới tham gia thi đấu. Đứa nhỏ này gia trưởng cùng lão sư như thế nào cũng không ngăn cản một chút. Cố tình mặc kệ hài tử làm vậy đâu. Bình mặc kệ lại đây cùng Yên vui nhạc cùng nhau ngồi thời điểm. Phát hiện An Thành cũng không có lại đây. Nhạc nhạc, A Thành đâu, nói tốt chính là Ninh Bất Phấn cho cốt cấp fan đâu. Hiện tại là Ninh Bất Phấn ở đánh cuộc vương đại tái tượng đầu tú. Kết quả cái này cho cốt cấp fan cư nhiên không có trình diện. Hắn đã tới, Yên vui nhạc còn cảm thấy chính mình tựa hồ đang nằm mơ. Nàng chỉ biết chính mình đệ đệ thích sùng bái Ninh Bất Phấn mà thôi. Chưa từng có nghĩ tới đệ đệ cũng sẽ đi tranh vũng nước đục này à. Cái gì? Người đưa vào 128.734 hào tuyển thủ đánh số nhìn xem sẽ biết, Yên vui nhạc trả lời nói. Bình mặc kệ hồ nghi đem cái này con số thua đi vào. Trên màn hình thực mau liền xuất hiện Ninh Bất Phấn, cũng chính là An Thành thân ảnh. Nhạc nhạc, người như thế nào làm A Thành cũng tham gia. Bình mặc kệ rất là khó hiểu. Bạn gái không phải không thích loại này hoạt động giải trí sao? Nói nữa, A Thành như vậy điểm đại tuổi tác, đi tham gia như vậy thi đấu, này căn bản là đi tặng người đầu. Khả năng, hắn muốn thể hội một chút đi, Yên vui nhạc nhìn thấy bạn trai như thế khiếp sợ. Ngược lại không có cách nào đem phía trước biểu tình duy trì đi xuống. Hắn ngày thường đừng nói là đánh bạc, liền trừ quỷ bài đều không có chơi đùa, hắn cõng ta trộm báo danh. Hẳn là vì khoảng cách thần tượng càng gần một chút đi. Ta nghe nói qua, loại này fan hành vi cũng không phải không có, hiện tại fan đều như vậy điên cuồng sao? Bình mặc kệ không khỏi cảm thán hai câu. Ninh Bất Phấn đi tham gia dự tuyển tái thời điểm, tự nhiên đã chịu các loại cười nhạo. Như thế nào, có một cái Ninh Bất Phấn còn chưa đủ. Hiện tại chúng ta cái này đánh cuộc vương đại tái đã lưu lạc đến phải dùng học sinh trung học thấu. Đầu người nông nỗi, tiểu hài tử, tới, cho ngươi một cái kỷ niệm huy chương, chạy nhanh trở về đi, sòng bạc người nguyên bản cho rằng muốn lại đây tạp bãi sẽ là cái gì đại. Nhân vật, kết quả tới một cái 13-14 tuổi choai choai tiểu tử. Lập tức cảm thấy chính mình bị lừa gạt, này thuần túy là trò đùa dai đi, ta là chính thức tuyển thủ, Ninh Bất Phấn đem chính mình bảng số đừng ở chính mình ngực. Liên tới tỉ thí, không cần xem ta là cái tiểu hài tử liền phóng thủy. Ngươi, hảo đi, kia vị này tuyển thủ, ngươi muốn chơi cái gì đâu? Sòng bạc một cái thủ tịch chia bài đã đi tới. Mỉm cười hỏi, hiện tại bọn họ sòng bạc còn ở đồng bộ phát sóng trực tiếp đâu? Liên tính cái này tiểu hài tử là tới tạp bãi. Bọn họ cũng đến khách khách khí khí. Như vậy mới có thể cho người xem lưu lại một ấn tượng tốt. Lại còn có thể thuận thế tuyên truyền một đợt phục vụ hào đâu. Ta tuổi còn nhỏ, không có chơi đùa khác, Ninh Bất Phấn trang thập phần thiên nhiên vô tội. không bằng chúng ta liền chơi đơn giản nhất, chơi xúc xắc so lớn nhỏ đi, ai ném điểm số đại, ai liền thắng, hành, quả nhiên là tiểu hài tử. Nói ra phương thức cũng có thể cười thực, phải biết rằng này ném xúc xắc điểm số, cũng là có kỹ xảo, không chỉ có riêng là xem vận khí a. Sòng bạc người vẫn là cười tủm tỉm đem Ninh Bất Vấn cấp tiếp đi vào. Liền dựa theo Ninh Bất Vấn phía trước nói, so lớn nhỏ, 666, 666, lại là 666. Ninh Bất Vấn ở cái này sòng bạc liên tiếp đối chiến 10 cái chia bài. Mỗi một lần so xúc xắc lớn nhỏ, cơ bản đều có thể ném ra lớn nhất 18 điểm tới. Ném ném, chia bài nhóm cũng phản ứng lại đây. Cái này tiểu hài tử, chỉ sợ đặc biệt sẽ ném xúc xắc mới có thể như vậy. Bọn họ muốn sửa quy tắc, không thể đơn thuần so lớn nhỏ. Không được nga, Ninh Bất Vấn bĩu môi. Phía trước chúng ta đều nói tốt, chính là so lớn nhỏ. Hiện tại chỉ kém cuối cùng một hồi. Các ngươi muốn sửa thi đấu quy tắc ta sẽ không đồng ý. Bằng không ta liền đi chủ sự phương nơi đó kháng nghị. Sòng bạc không có cách nào, đành phải làm Ninh Bất Vấn thuận lợi thông qua dự tuyển tái. Nhìn Ninh Bất Vấn dùng như vậy trò đùa phương thức thông qua dự tuyển tái. Bình Mặc Kệ cùng Yên Vui Nhạc hai người đều là vẻ mặt mộng bức. A Thành hắn thực sẽ ném xúc xắc sao? Ta không biết a, nguyên tưởng rằng An Thành chỉ là đi đánh cái nước tương. Cảm thụ một chút đánh cuộc vương đại tái không khí mà thôi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên bằng vào sẽ ném xúc xắc do đó bắt được chính thức thi đấu tư cách. Liên tính không phải khác, ít nhất tuổi nhỏ nhất người dự thi cái này tên tuổi đánh ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, phỏng vấn Ninh Bất Vấn phóng viên các bằng hữu còn rất nhiều. Ý nghĩ của ta sao? Ninh Bất Vấn cầm microphone, nghiêm túc nghĩ nghĩ nói. Ta muốn bắt được lúc này đây đánh cuộc vương đại tái quán quân, tất cả mọi người là như vậy chả? Lời, các phóng viên thấy nhiều không trách, một cái tiểu thí hai, cũng chỉ có tuổi điểm này có thể hơi chút viết cái thú vị điểm tin tức. Yên Vui Nhạc chỉ có thể dựa theo ước định cấp An Thành thỉnh giả. Bất quá nàng vẫn là cho rằng, này chỉ là nhà mình đệ đệ vận khí tốt a, chờ tới rồi trận chung kết. Liền không phải đơn giản sẽ ném xúc xắc là có thể đánh bại đối thủ lúc. Đến lúc đó bị đào thải, An Thành còn không phải muốn ngoan ngoãn trở về đi học. Yên Vui Nhạc đi theo Ninh Bất Vấn cùng nhau lại làm ở trên sân thi đấu. Tới rồi chính thức thi đấu, liền không phải đơn thuần hải tuyển, mà là một chọi một. Ninh Bất Vấn không có gặp qua chính mình trước mặt đối thủ. Nghĩ đến trình độ hữu hạn. Chỉ cần hơi chút lộ một chút, liền có thể đem đối phương đánh bại. Chính là phải chú ý không thể làm quá phận, miễn cho bị người phát hiện cái gì. Ninh Bất Vấn thắng hạ trận này thi đấu. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy là vận khí. Ninh Bất Vấn tiếp tục ở đi phía trước không ngừng rảo bước tiến lên. Mặc kệ, người cùng cái kia An Thành quan hệ được chứ? Ngày thứ tư thời điểm. Ninh Bất Vấn chủ động gọi điện thoại đến Bình Mặc Kệ bên này. Người bình thường khả năng nhìn không ra tới An Thành đáng sợ. Nhưng là Ninh Bất Vấn lại có thể nhìn ra được tới. Hắn đi phiên phía trước An Thành thi đấu sở hữu ký lục. Phát hiện cái này An Thành đánh cuộc thuật chỉ sợ sâu không lường được. Khó có thể tưởng tượng đối phương là một cái chỉ có hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Gặp qua vài lần. Còn hảo, Bình Mặc Kệ cười hỏi, như thế nào, bị hắn cướp đi nổi bật ngươi không vui à? Ngươi không biết, gần nhất Nhạc Nhạc ở nhà không có việc gì véo chính mình một phen. Còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Theo Ninh Bất Vấn thắng lợi số lần càng ngày càng nhiều. Lại là tuổi nhỏ nhất người dự thi, đã sớm đã hấp dẫn thuộc về chính mình một đợt phen. Từ lúc bắt đầu yên lặng vô danh đến bây giờ quán quân người được chọn chi nhất. Ninh Bất Vấn thiếu chút nữa cho rằng chính mình thật sự về tới quá khứ. Hắn trước kia thật sự không có chơi đùa cùng loại trò chơi sao? Ninh Bất Vấn không thể tin được. Hắn cảm thấy chính mình đã đủ thiên tài. Nhưng là ở cái này An Thành trước mặt, ẩn ẩn còn có điểm chính mình so ra kém đối phương ý tứ. Thật không có, Bình Mặc Kệ cười lên tiếng. Bất quá A Thành vận khí là thật sự hảo. Hắn ở thượng một phen thời điểm trong tay trào bài như vậy tiểu. Kết quả không nghĩ tới đối phương cư nhiên bị hắn cấp trá trực tiếp nhận thua. Người nói thật tốt cười, không? Đây là bởi vì cái kia An Thành vẫn luôn ở các loại ám chỉ. Làm đối phương tin tưởng hắn trong tay là thật sự có hảo bài. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Cái này An Thành, thực sẽ lợi dụng chính mình ưu thế. Sau đó làm người buông tâm phòng, làm người không khỏi cảm thấy đối phương có thể thắng. Hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, nhưng Ninh Bất Phấn nhìn ra được tới. Này căn bản không phải cái gì vận khí, mà là thật đánh bạc kỹ thuật. Nhìn ra điểm này người có không ít. Phía trước tới mời chào Ninh Bất Phấn sòng bạc không sai biệt lắm có 20 gia. Cái này An Thành ngang trời xuất thế lúc sau lập tức liền ngắn lại đến 8 gia. An Thành so với hắn tuổi càng tiểu, hơn nữa đánh cuộc thuật cũng rất lợi hại. Quan trọng nhất chính là, đối phương so với hắn tính cách muốn hảo đến nhiều. Thoạt nhìn rất là đơn thuần, nếu có thể ký xuống hắn, mang đến danh tiếng hiệu ứng cùng ích lợi có thể so Ninh Bất Phấn muốn lớn hơn rất nhiều. Này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới lợi hại đối thủ. Ninh Bất Phấn nguyên bản cho rằng quán quân nắm, không nghĩ tới sát ra như vậy một cái biến số tới. Nếu ta lúc này đây thi đấu thua, ta đây chỉ có thể là bại bởi cái này An Thành, Ninh Bất Phấn nghiêm túc trả lời nói. Người gần nhất cũng không cần đi cảnh sát cục, vẫn là bên người bảo vệ tốt hắn đi. Hắn chỉ sợ sẽ có một ít nguy hiểm mơ siêu ta đã sớm đã bắt đầu ở bảo hộ hắn. Hơn nữa vị thành niên bảo hộ hiệp hội cũng phái người lại đây, Bình Mặc Kệ nói chuyện có vẻ hữu. Khí vô lực, A Thành phòng trừng tiếp theo đem liền sẽ thua. Hắn tỉ tỉ hiện tại liền trông cậy vào hắn thua trận về nhà tiếp tục đi niệm thư đâu, không? Cái kia nam hài tử sẽ không thua, Ninh Bất Phấn rất là xác định, bởi vì cái kia An Thành, cũng là thật sự hướng về phía đánh cuộc vương danh hào tới. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.